Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngờ ta đại nghịch bất đạo, muốn phản bội giáo chủ sao? Chẳng lẽ ta đây thì không sợ giáo chủ trách phạt? Người nọ nói, ngươi nếu như biết sợ giáo chủ trách phạt thì đã không mang thai nhiệt chủng của xấu đâu đà. Thái hậu nghe xong, giọng nói cũng run rẩy hẳn đi. Ngươi, người nọ đắc ý không thôi. Lại nói tiếp, ngươi tưởng thần không biết quỷ không hay sao? Ta sớm đã nhìn rõ sự tình rồi. Hừ, ngươi không chịu xuống tay với tên tiểu thái giám kia. Chẳng phải cũng bởi vì con nghiệt chủng đó nói tốt cho hắn ư? Kiến Ninh đứng bên ngoài nghe được thì hồn bay phách lạc. Sau đó lại nghiến răng nghiến lợi. Thầm nghĩ, mụ nội ngươi, ngươi mới là nghiệt chủng. Cả nhà ngươi đều là nghiệt chủng, mở miệng ra là nghiệt chủng đừng để lão nương biết ngươi là ai. Nếu không ngươi nhất định sống không yên đâu. Cách chương.